Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, xưa nay chinh chiến mấy người trở về. Nhân tộc làm chúc, chúc, thanh âm cao vút, khuấy động tại nhân tộc vực giới trong ngoài, nhường thiên địa bão cát đều trở nên im ắng. Tì theo mà vang vọng chính là sau lưng thanh thành biên quan bên trên cái kia như núi kêu biển gầm. Gieo hò, nguyên bản cảm xúc xa sút nhân tộc các chiến sĩ, bị thần hoàng lời nói chỗ mê hoặc mất đi đấu trí nhân tộc đám võ giả. Tại thời khắc này, một lần nữa dấy lên đấu trí, thần hoàng mê hoặc, như đầy trời thần ma, tan thành mây khói, nhân tộc đấu trí, như trong đêm tối đốt hỏa, đốt cháy hết thảy, chiếu sáng lấy thiên khung. Phương Chu đứng lặng tại hư không, âm vang hùng hồn lời nói. Một lần nữa, dấy lên nhân tộc đấu trí, mà trong con ngươi của hắn đồng dạng có lấy ánh lửa. Sau trận chiến này, nhân tộc đem triệt để khác biệt, nhân tộc thế cục đem nhấc lên biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà phần này biến hóa, đối nhân tộc tương lai cực kỳ trọng yếu. Phương Chu rất rõ ràng, 3 năm về sau, thế tất là nhân tộc sinh tử tồn vong thời khắc, nhân tộc có thể hay không tại 3 năm về sau. Chống được dị tộc các liên quân công phạt, có thể hay không tiếp tục sinh sôi, tiếp tục ở trên vùng đất này, trở thành mảnh đất này chủ nhân, liền xem 3 năm này nhân tộc phát triển như thế nào. Mà sau trận chiến này, dị tộc hẳn là sẽ không lại nhấc lên đối nhân tộc khởi xướng công phạt ý nghĩ. Dù sao, bây giờ nhân tộc, mượn nhờ nhân hoàng lực lượng, cũng không là quả hồng mềm, chết đi Vũ Thái Thương cùng An Thiên Nam. Hai tôn trí cường cũng đủ để cho thấy nhân tộc cũng không mềm yếu. Nhân tộc mặc dù không có trí cường, nhưng là nhân tộc vực giới nhân hoàng lực lượng, kỳ thật thì tương đương với một tôn trí cường giả uy hiếp lấy chư tộc. Này một trận chiến, nhân tộc không sợ chết huyết chiến biểu hiện, cũng triệt để nhường chư tộc mất đi đấu trí. 10.000 vạn hung binh ép thành, đúng là đều không thể công phá một tòa thành. Ngược lại lưu lại hàng trăm hàng ngàn thi thể. Cuối cùng, bất đắc dĩ thối lui. Rất nhiều dị tộc tu sĩ đã không có đấu trí. Mặc kệ là thần tộc, tiên tộc, ma tộc, yêu tộc, bọn họ đều là đi tiếp tục công đánh nhân tộc vực giới dã vọng. Mà theo tiên hoàng đừng phong ấn, chư tộc đấu trí triệt để rơi xuống đáy cốc. Dù cho có thần hoàng đang tọa chấn, cũng giống vậy vô pháp nhấc lên bọn hắn công phạt nhân tộc vực giới dục vọng. Tiên hoàng đều bị phong ấn. Điều này nói rõ nhân tộc vực giới bên trong nước còn rất sâu. Dị tộc tu sĩ cũng là sinh linh. Tính mạng của bọn hắn cũng chỉ có một lần. Bọn hắn không muốn tùy tiện chết đi. Cũng đồng dạng sẽ sợ hãi cái chết. Cho nên, này thời gian 3 năm, liền là nhân tộc thông qua máu thịt cùng tính mệnh, tranh thủ tới thời gian. Phương Chu phun ra một ngụm chọc khí. Sau lưng núi kêu biển gầm gieo hò vẫn tại vang vọng. Che lại lang yên, che lại bão cát, che lại vô số thi thể. Hư không bên ngoài, thần hoàng lạnh lùng nhìn xem nhân tộc vực giới bên trong Phương Chu. Hắn một chút tiểu động tác, đều bị Phương Chu lời nói cho triệt để tách ra. Biến thành chê cười. Bất quá, thần hoàng cũng không thèm để ý. Thời gian 3 năm, nhân tộc lại có thể phát triển đến như thế nào? Đối với bọn hắn tầng thứ này tu sĩ mà nói, 3 năm bất quá trong nháy mắt, 3 năm người, nhân tộc vực giới mất đi nhân hoàng lực lượng bảo hộ. Đó chính là tất cả nhân tộc tai ách. Đến lúc đó, chư tộc sẽ đạp phá nhân tộc vực giới, đem nhân tộc, diệt tộc, đi. Thần hoàng thân hình run lên, sau một khắc, hóa thành lưu quang đường tan biến tại trong hư không, trở về đến thần vực bên trong. Một lần nữa bế quan, ma tộc, yêu tộc, quỷ tộc các tộc trí cường, nhìn thật sâu liếc mắt nhuốm máu nhân tộc vực giới. Này một trận chiến, đối với chư tộc mà nói, cũng là 10 phần thảm liệt. Trước nay chưa có thảm liệt, bọn hắn làm sao có thể đủ nghĩ đến. Này một trận chiến, thế mà sẽ vẫn lạc trí cường. Trí cường, đặt chân thập cảnh, trong tay nắm giữ quy tắc trật tự. Có được vô biên khó lường sức mạnh to lớn, mặc kệ tại một cái kia giới vực, vậy cũng là đỉnh phong nhất tồn tại. Nhìn xuống vô số sinh linh, chấp trưởng lấy vô số sinh linh sinh tử. Nhưng mà, chính là như vậy một tôn vô thượng chí cường. Cuối cùng, tại nhân tộc vực giới bên trong vẫn lạc hai tôn. Nhưng càng là như thế, chư tộc chí cường liền càng ngày càng cảm giác được ngưng trọng. 3 năm sau, nhân tộc không thể lưu. Thế nhưng, bọn hắn mơ hồ cũng có chút cảm giác nguy hiểm. Bọn hắn trong thoáng chốc nghĩ đến, thời gian 3 năm, nhân tộc sẽ hay không sản sinh ra chí cường. Đương nhiên, ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền bị bọn hắn bác bỏ. Quá mức hoang đường, ngắn ngủi 3 năm, sinh ra chí cường. Vị nào chí cường không phải tu hành vô biên tuế nguyệt, cảm ngộ hư không quy tắc chí lý, mới chính thức đặt chân. Thời gian 3 năm, mới chỉ một cái ngủ gật thời gian. Rất nhiều chí cường không có ở nghĩ chuyện này. Dồn dập rút đi, thanh thế hạo đãng, rời đi nhân tộc vực giới phạm vi. Chiến thuyền, chiến hạm cũng rối rít quay đầu, hướng phía riêng phần mình vực giới trở về. Đã từng trùng trùng điệp điệp tới, bây giờ, lại là có chút chật vật như chó nhà có tang rời đi. Chư tộc đại quân rút đi, tuyên cáo nhân tộc này một trận chiến thắng lợi. Trận này thảm liệt bảo vệ chiến tranh, cuối cùng dùng nhân tộc thắng lợi. Hạ màn, nhân tộc vực giới bên trong, vô số người đang hoan hô. Bọn hắn chảy nước mắt, hưng phấn khó mà ức chế. Thắng lợi, 100 năm khuất nhục, đến nay, nhân tộc cuối cùng nghênh đón trận đầu thắng lợi. Đây đối với nhân tộc đối kháng dị tộc lịch sử mà nói, là xưa nay chưa từng có. Gieo hò, thỏa thích gieo hò, trận này cuồng hoan kéo dài thật lâu. Ra khỏi thành, thu chiến lợi phẩm, mãi đến Phương Chu mở miệng, mọi người gieo hò mới là hạ xuống. Bây giờ, Phương Chu cũng là trở thành bọn hắn chủ tâm cốt. Dù sao, trong trận chiến này, Phương Chu biểu hiện quá mức kinh người, càng là đặt chân đến siêu phàm lục hợp cảnh võ đạo gia. Nói ngăn cơn sóng dữ có chút qua. Thế nhưng, kỳ biểu hiện, đầy đủ nhường vô số người tín nhiệm hắn. Giát chi, bão cắt quyền quyền, cửa thành mở ra, nhân tộc đám võ giả lộn xộn ủng mà ra. Bọn hắn bắt đầu quét dọn chiến trường, thu hoạch chiến lợi phẩm. Đối với nhân tộc mà nói, mỗi một vị dị tộc tu sĩ thi thể vậy cũng là chiến lợi phẩm. Không chỉ là có khả năng cung cấp tinh huyết, càng có thể từ trên người bọn họ lấy ra tinh xảo trang bị. Phương Chu thì là bắn mạnh mà ra, rơi vào mấp mô sa mạc trong chiến trường. Hắn tìm đến một cỗ thi thể. Thi thể kia, coi như đã không có sinh cơ, nhưng vẫn như cũ vô cùng kinh khủng. Đó là Vũ Thái Thương thi thể, bị đánh phá cơ thể người cực hạn tào mãn, cho mạnh mẽ xé nát, thân thể bị xé rách vì làm hai nửa. Thế nhưng, này dù sao cũng là một tôn chí cường thân thể, có được khó lường sức mạnh to lớn. Cơ hồ thân thể mỗi một chỗ đều có cực lớn giá trị lợi dụng. Bát cảnh, cửu cảnh, thập cảnh, này một trận chiến, dị tộc lưu lại thi thể đều là bảo tàng khổng lồ. Là nhân tộc tương lai 3 năm quật khởi lớn nhất cậy vào. Toàn bộ mang đi, Phương Chu vung tay lên. Siêu phàm lĩnh vực dị tộc cường giả thi thể dồn dập bị kéo lên xe kéo, hướng phía thanh thành bên trong lôi kéo mà đi, bị thu về, đến mức không phải siêu phàm dị tộc, tinh huyết bị rút ra về sau, liền không có thu về. Sau một khoảng thời gian, đằng đẵng cát vàng sẽ nuốt hết thi thể của bọn hắn, đến mức nhân tộc võ giả thi thể, thì toàn bộ bị thu lại, ra ngựa bọc thây, bọn họ đều là anh hùng. Kim Châu, Kinh Thành, Hoàng Thành, Thiên Khánh Điện, trời tối lại sáng lên lại đen, văn võ bá quan cùng hoài đế, vẫn luôn ở tại Thiên Khánh Điện chưa từng rời đi, đói bụng liền mệnh cung nữ chuẩn bị tới thức ăn, qua loa giải quyết liền có thể, thật sự là biên quan chiến sự, quá mức dẫn dắt tinh thần của bọn hắn, dù cho chỗ sâu Kim Châu. Bọn hắn mơ hồ trong đó đều cảm nhận được đến từ Thanh Châu cái kia khủng bố đến cực điểm gió lốc. Một ý niệm, Sơn Hà Dung chuyển khủng bố uy thế, làm chí cường giả nhập cảnh thời điểm. Bọn hắn cảm thụ càng thêm rõ ràng, phảng phất toàn bộ nhân gian đều gặp phải khôn cùng tận thế giống như. Mà bây giờ, hết thảy cuối cùng kết thúc, thiên địa tựa hồ cũng khôi phục bình tĩnh. báo, có đại khánh công báo nhân viên. Phi tốc chạy nhanh vào cung khuyết. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy vẻ mừng như điên. Hưng phấn vô cùng. Nói. Hoài đế đột nhiên đứng dậy. Vội vàng hỏi nói. Biên quan chiến sự tình huống cụ thể. Đến cùng là thế nào? Hoài đế một khỏa tim đều nhảy đến cổ rồi. Nếu là biên quan thật luân hãm. Vậy đối với nhân tộc mà nói. Chỉ còn lại có một cái tuyệt vọng có thể nói. Hoài đế thậm chí. Chỉ có thể nhẫn nhịn khuất nhục. Cùng dị tộc đàm phán. Nhìn một chút có thể hay không vì nhân tộc tranh thủ đến cũng đủ lớn lợi ích. Bệ hạ. Biên quan đại thắng. Dị tộc liên quân đã thối lui. Chúng ta thắng. Báo tình báo đại khánh công báo thành viên. Kích động nhịn không được rơi lệ. Mở miệng nói ra. Thanh âm quanh quẩn tại thiên khánh điện vùng trời. Cho dù là đại khánh công báo thủ tịch chiêm tại xuân cũng là cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Cảm giác này một cái chớp mắt. Bên tai phảng phất tại nổ vang giống như. Hoài đế thân thể một cái lảo đảo. Đôi mắt có chút giật mình thần. Đặt mông ngồi ở trên long ỷ. Hắn từng ngụm thở dốc lấy. Trong đôi mắt phảng phất có ánh sáng tại sáng tối chập chờn. Thế mà, thắng lợi. Trăm năm qua, nhân tộc bị dị tộc chèn ép căn bản thở không nổi. Lần này, hoài đế nghe theo Bùi Đồng tự kiến nghị. Thi hành tân chính, thi hành biến đổi chi pháp. Trên thực tế, liền là một trận đối nhân tộc cải cách. Trên thực tế, liền là thay đổi trước đó mềm yếu chính sách. Mà là nắm lên nắm đấm cùng dị tộc chống lại. Thế nhưng, nắm lên nắm đấm, cùng dị tộc đối kháng. Một khi lạc bại, tất nhiên là mặt mũi bầm dập. Cho dù là hoài đế cũng không có bất kỳ cái gì lòng tin. Thế nhưng, tình báo trở về, bọn hắn thắng. Giờ khắc này, hoài đế chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái. Suy nghĩ thông suốt giống như, được, tốt tốt, hoài đế nói khẽ. Mà cả điện vắng lặng thiên khánh điện, cũng là vang dội reo hò. Văn võ bá quan nhóm kích động không thôi. Đều là nắm quyền hô to gọi tốt. Thắng liền tốt. Bất quá, vị kia phát tới tình báo đại khánh công báo thành viên. Cảm xúc bình tĩnh trở lại. Nhìn xem tình báo, thấp giọng nói. Còn có một chuyện, trận chiến này, chấm ngoặc kép, đại triều sư Tào Mãn. Chết trận, cả điện hưng phấn cùng reo hò. Trong nháy mắt, hơi ngừng, giống như là bị người bóp lấy cổ giống như. Trên long ỷ, hoài đế ngơ ngác, rất lâu, buồn vô cớ thở dài một hơi. Mà văn võ bá quan trong lúc nhất thời, đúng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Không biết nói cái gì. Nhân tộc tân lịch, công nguyên nguyên niên, năm tộc liên quân công đánh nhân tộc vực giới chiến tranh bùng nổ. Nhân tộc đám võ giả không để ý tính mệnh. Dùng máu chống lại, cuối cùng thu được thắng lợi. Đây là xưa nay chưa từng có một trận đại thắng. Tuyên cáo nhân tộc tân chính cùng với biến đổi chi pháp đơn giản hiệu quả. Mang ý nghĩa con đường này là chính xác. Cả nhân tộc cũng vì đó mà gieo hò. Kinh thành phố dài, cửa thành mở rộng, âm vang áo giáp va chạm không ngớt. Bánh xe chuyển động tại két rung động. Phố dài hai bên, dân chúng hội tụ một đường. Lít nhà lít nhít, người người nhốn nháo, liếc nhìn lại, đều là đầu, không có ồn ào, không có ồn ào, tất cả mọi người yên lặng nhìn về phía ngoài cửa thành. Chỗ ấy, có quân đội trở về, Bùi Đồng tự, Triệu Ưởng ngồi cưỡi lấy tuấn mã trở về, phía sau là hẹp dài đội xe, trong đội xe, vô số bao trùm lấy vải trắng thi thể, đây đều là chết trận tại sa trường anh hùng, trừ cái đó ra. Còn có áo giáp bên trên nhuốm máu quân đội. Đây là trợ giúp tiền tuyến huyết vũ quân đoàn. Bọn hắn tại trận này thanh thành thủ vệ chiến bên trong. Chết trận vô số đồng bào. Bọn hắn không sợ chết dùng sinh mệnh đi bảo vệ thanh thành. Tất cả mọi người trầm mặt. An tĩnh cất bước. Giữa đất trời. Chỉ còn lại có áo giáp âm vang thanh âm. Đang vang vọng không dứt. Có trang nghiêm. Có bi tráng. Kinh thành vùng trời. Dường như quanh quẩn lấy một khúc bi ca, một bộ lại một bộ anh hùng thi thể, theo biên quan trở về nhà của bọn hắn, võ đạo gia khang vũ, danh đồ nam minh vũ các loại, Tào Thiên Cương đầu bảng vải trắng, trong tay ôm một cái màu đen cái bình, trong bình chứa, là nhuốm máu cát vàng. Ở phía sau hắn, mấy vị lục cảnh huyết vũ cùng nhau giơ lên một bộ quan tài. Quan tài không có đắp lên nắp quan tài. Trong đó bảy biện là đại triều sư phá toái áo màu tím mảnh vỡ. Đại triều sư lựa chọn chết trận xa trường, xông về phía vực ngoại, cầu một cái trong chiến đấu tiêu vong. Hài cốt không còn, chỉ để lại cái kia phá toái áo màu tím. Xưa nay chinh chiến mấy người trở về. Kinh thành bên trong, Hoài đế cùng văn võ bá quan sớm liền đi ra cung khuyết, đi vào trên đường dài đón lấy. Nghênh đón này một đầu vì nhân tộc đổ máu hổ lang chi sư Khải Hoàn mà về. Một ngày này, Hoài đế tại Bùi Đồng tự cùng Triệu Ưởng theo đề nghị, hạ đạt toàn diện khu trục nhân tộc vực giới bên trong dị tộc pháp lệnh. 3 ngày, để nhân tộc vực giới bên trong dị tộc thương khách nhóm dồn dập rời đi nhân tộc vực giới. Sau 3 ngày, nếu có dư lưu, toàn bộ chém giết. Cái này pháp lệnh vừa ra, một chút tại lần này trong chiến tranh cũng không phát động náo động dị tộc thương khách nhóm bối rối mà chạy. Thế nhưng, phần lớn dị tộc thương khách đều lơ đễnh. Tin tức của bọn hắn tương đối bế tắc, như cũ còn sống ở dị tộc chi phối lấy nhân tộc vực giới tuế nguyệt bên trong. Bọn hắn không muốn rời đi, tương đối tại nhân tộc vực giới, bọn hắn hưởng thụ lấy hơn người một bậc địa vị cùng sinh hoạt. Trở lại chư tộc vực giới bên trong, có lẽ bọn hắn chẳng qua là tầng dưới chót nhất tồn tại. Loại kia thân phận chênh lệch, để bọn hắn không muốn tùy tiện bỏ qua nhân tộc vực giới địa vị của cải cùng sinh hoạt. Sau đó, bọn hắn hối hận. 3 ngày sau, Bùi Đồng tự, Triệu Ưởng, Từ Thiên Tắc chờ võ đạo gia tự mình dẫn đội nhân tộc thiết huyết quân đội, bao phủ nhân tộc vực giới mỗi một tòa thành trì. Từng viên dị tộc đầu lăn xuống, không muốn rời đi dị tộc, dồn dập hóa thành vong hồn dưới đao. Bùi Đồng tự, Triệu Ưởng đám người không có bất kỳ cái gì chần chờ, không có bất kỳ cái gì nương tay. Đao của bọn hắn cùng kiếm liền là ngoan lệ hạ xuống. Thiên địa tại từ từ thư thái. Dị tộc khách nhóm hoảng rồi. Bọn hắn chuyển ra chư tộc tới uy hiếp nhân tộc quân đội, có thể là không dùng. Dao sắc vung qua, từng khỏa đầu vọt lên. Này chút dị tộc thương khách tại hối hận bên trong chết đi, ngã xuống trong vũng máu. Nhân tộc bắt đầu quét sạch vực giới bên trong dị tộc. Đây là vì nhân tộc tiếp xuống 3 năm khua chiêng gõ trống phát triển mà làm chuẩn bị. Bất luận cái gì cùng dị tộc có liên hệ, toàn diện đều phải chặt đứt. Những sự tình này, Phương Chu đều không có tham dự. Quét sạch dị tộc chuyện này, càng không cần Phương Chu ra tay. Bây giờ nhân tộc có năng lực hoàn thành những sự tình này. Hắn thậm chí không cùng nhân tộc Hoàng đế, Hoài đế gặp mặt. Mặc dù hắn tại Thanh Thành biên quan cuộc chiến bên trên biểu hiện 10 phần chói sáng cùng ưu tú. Phương Chu về tới Cửu Phương thành trại, về tới Cửu Phương thành trại ngoại thành, trở lại cái kia đã từng ở khu dân nghèo căn phòng bên trong. Hắn nằm tại đã lâu mà quen thuộc trên giường, thống thống khoái khoái ngủ 2 ngày 2 đêm. Tại Thái Hư cổ điện bên trong, cùng dị tộc thiên kiêu nhóm tranh phong, sau đó ra cổ điện, mặt đối với chiến tranh, cùng dị tộc siêu phàm huyết chiến. Phương Chu tinh thần một mực tại căng thẳng, cứ việc đặt chân siêu phàm hắn đã không cần giấc ngủ. Thế nhưng, Phương Chu vẫn là yên lặng ngủ một giấc. Tỉnh ngủ về sau, Phương Chu duỗi lưng một cái, phảng phất toàn bộ thiên địa cũng vì đó thư thái. Tinh thần ý chí đều thanh tỉnh rất nhiều. Chiến tranh mang đến che lấp đều tại thời khắc này biến mất không thấy gì nữa. Phương Chu ánh mắt lấp lánh. Trong đầu của hắn, truyền võ thư phòng đang không ngừng nhắc nhở. Đó là trong chiến tranh, hắn đạt được lợi ích cực kỳ lớn. Trở về đến Cửu Phương thành trại đấu vũ tràng sau, Phương Chu không có đi dò xét, cũng không có đi chỉnh lý thu hoạch. Hắn chỉ muốn ngủ một giấc. Hắn có quá nhiều chuyện không có chỗ đi sửa lại. Mặc kệ là truyền võ thư phòng ban thưởng, cũng hoặc là nhân hoàng vách tường chém ra sau cái kia cái khe hở sau đường chờ chút. Có thể là Phương Chu từ bỏ hết thảy. Hắn chỉ muốn yên lặng ngủ một giấc. Hắn trở về đến Cửu Phương thành trại tin tức không có quá mức giấu giếm. Rất nhiều người đều biết hắn trở về. Tại Phương Chu sau khi tỉnh lại không lâu, khu dân nghèo căn phòng cửa bị gõ vang. Phương Chu mở cửa, ngoài cửa, hai đạo nhân ảnh đứng lặng, ngậm lấy điếu thuốc cán. Độc Nhãn bên trong mang cười Triệu ra, còn có một tịch váy đỏ ánh mắt phức tạp. Đã lâu mai tỷ, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.